Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 13:13, góc gặp của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Thiên Quý lúc này đang hai tay bịt lỗ tai, vẻ mặt dữ tợn đối đầu với Giao Anh hôm nay. Không phải ngươi chết chính là lão tử chết, sau đó đến chỗ Giao Giao lĩnh chết. Ai, bạn học, lúc này một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc quần áo quản lý đi đến bên cạnh Thiên Quý, gọi Thiên Quý hai tiếng. Thấy Thiên Quý không có phản ứng, liền vươn tay lắc lắc trước mắt Thiên Quý. Thiên Quý buông tay xuống, ngẩng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía quản trị viên. Xin chào, bạn học, sắp đóng cửa rồi. À, được, ta đi ngay. Thiên Quý cầm lấy giáo án, vừa mới đứng lên, sau đó lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào xuống bàn. Ôi, chân tê rồi. Thiên Quý vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía quản lý. Cái kia, không nóng này. Ngươi ngồi xuống trước chậm một chút, lát nữa đi cũng được. Nói xong quản trị viên lướt qua Thiên Quý đi vào bên trong. Thiên Quý ngồi trên ghế, nhe răng trợn mắt hoạt động hai chân chết lặng. Vài phút sau, cảm thấy khôi phục gần như xong, đứng lên cầm giáo án đi ra khỏi thư viện. Đi ra bên ngoài, sắc trời đã tối đen, Thiên Quý lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 9:30. Lúc này bụng đột nhiên kêu lên hai tiếng. Một cỗ cảm giác đói khát cực kỳ mãnh liệt đánh úp lại. À, quên ăn tối. Thiên Quý vội vàng chạy về phía siêu thị trường học. Từ nhỏ cậu đã có tật xấu hạ đường huyết nhẹ. Hôm nay từ trưa đến giờ hắn còn không có một ngụm đồ ăn, đầu cũng có chút choáng váng. Đối mặt với hàng chục ngàn giáo viên và học sinh mở siêu thị trường học quy mô rất lớn. Tất cả các loại hàng hóa, nói rằng siêu thị thực sự là một trung tâm mua sắm lớn. Thiên Quý nhanh chóng chạy vào siêu thị. Sau đó hướng khu vực bánh mì ào ào vọt tới. Thế nhưng không nghĩ tới vừa muốn rẽ qua, liền cùng một nữ nhân đụng vào nhau. Thiên Quý theo bản năng ôm lấy người phụ nữ, cánh tay phát lực, hung hăng xoay người thay đổi vị trí với người phụ nữ. Bùm bùm một tiếng, Thiên Quý ôm người phụ nữ nặng nề ngã xuống đất. Sau đầu một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, Thiên Quý đau đớn kêu ra tiếng, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ trên ngực. Gia sô sư, giáo sư Giao Giao, buông ra, được rồi. Thiên Quý vội vàng buông hai tay ra. Giao Giao đứng lên, bình tĩnh nhìn thoáng qua Thiên Quý ôm đầu nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Tôi gọi xe cứu thương cho anh. Không có việc gì, giáo sư, tôi nằm một lát là được rồi. Một lát sau, Thiên Quý cảm thấy tốt hơn một chút, vì thế chậm rãi đứng lên. Vừa mới đứng lên, Thiên Quý liền cảm giác một trận cảm giác choáng váng thật lớn truyền đến, vội vàng vươn tay đỡ lấy kệ hàng bên cạnh. Ngay sau đó, Thiên Quý đột nhiên cảm thấy cánh tay khác của mình bị người ta bắt được. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cánh tay đã bị đặt trên một bờ vai ấm áp, ngay sau đó thân thể bị một cánh tay mềm mại ôm lấy. Một cỗ u hương cực dễ ngửi truyền đến, đi bệnh viện, tôi không sao, giáo sư, tôi ở đây chậm một lát là được rồi. Thật sự không cần đi bệnh viện, trước đây tôi so với việc này ngã nghiêm trọng hơn nhiều cũng không có chuyện gì. Đừng nói nhảm, đi, ta, đi, được rồi. Thiên Quý được Giao Giao dìu đi ra khỏi siêu thị, đi tới cửa, Giao Giao nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi trên ghế đá hai bên cửa, sau đó xoay người chạy về phía bãi đỗ xe của trường. 20 phút sau, một chiếc Land Rover màu đen khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Thiên Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng dậy, đi về phía chiếc Land Rover. Xe dừng lại, Thiên Quý cùng vừa vặn đi tới vị trí ghế lái phụ. Thiên Quý cũng không lên xe, mà vươn tay gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt tuyệt mỹ mồ hôi đầm đìa xuất hiện trước mắt Thiên Quý. Mồ hôi từng giọt từ khuôn mặt tinh xảo của Giao Giao trượt xuống. Không biết vì sao, trái tim hắn đột nhiên đập một nhịp. Giáo sư, tôi không sao, hôm nay thật sự là ngượng ngùng, không cẩn thận đụng phải cô, hôm nào tôi chính thức đi xin lỗi cô, rất muộn, giáo sư về trước đi, tôi cũng vừa vặn muốn về ký túc xá. Lên xe, tôi thật sự không sao, giáo sư, cô xem, Quý Mạt cố nén đau đớn, nhảy tại chỗ hai cái. Mẹ kiếp, thật đau quá, lên xe, thật không cần giáo sư, nếu không như vậy, ngày mai tôi tự đi kiểm tra một chút. Giao Giao mạnh mẽ đẩy cửa xe, xuống xe, bước chân dài vài bước đến trước mặt Thiên Quý. Lên xe, Thiên Quý nhìn Giao Giao mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắp giết người, ngoan ngoãn mở cửa xe, lên xe. Giao Giao trở lại buồng lái, ầm ầm một tiếng hung hăng ngã lên cửa xe, dọa Thiên Quý thiếu chút nữa đụng vào nóc xe. Ngã cái gì ngã, ngã hỏng có bản lĩnh ngươi đừng sửa. Chiếc xe khởi động và nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Dọc theo đường đi trong xe im lặng không tiếng động, bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Bất quá theo mồ hôi trên mặt Giao Giao dần dần nhỏ xuống, mùi thơm trong xe càng thêm nồng đậm. Thiên Quý quay đầu nhìn trộm Giao Giao một cái, mồ hôi đã làm ướt áo sơ mi của Giao Giao. Tuy rằng áo sơ mi màu đen, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại hiện ra đường cong ma quỷ đến cực hạn của Giao Giao. Nhớ lại vừa rồi Giao Giao bị mình ôm vào trong ngực. Hô, ai có thể sống với điều này? Bất quá nhìn bộ dáng mệt mỏi đầy mồ hôi của Giao Giao, trong lòng Thiên Quý không khỏi nghẹn lại, kiều niệm chợt tiêu tan. Giáo sư, cô lau mồ hôi trước đi. Thiên Quý rút ra mấy tờ khăn giấy từ trong hộp khăn giấy bên cạnh chỗ ngồi đưa qua. Không có phản hồi, vậy ta giúp ngài lau a. Thiên Quý nghiêng người, cầm khăn giấy hướng về phía khuôn mặt tuyệt mỹ của Giao Giao vươn tới. Hắc, bàn tay được vỗ ra. Không cần, Thiên Quý chưa từ bỏ ý định, lại vươn tay ra. Hắc, một lần nữa được mở ra. Thiên Quý không nản nào, tiếp tục vươn tay. Giao Giao kéo khăn giấy trong tay Thiên Quý, lau lung tung lên mặt vài cái, sau đó hung hăng quăng lên người Thiên Quý. Lúc này mới ngoan nha. Nửa giờ sau, chiếc xe đến bệnh viện, cúp máy cấp cứu, Thiên Quý nghe theo chỉ huy của bác sĩ chụp CT não. Sau đó hai người ngồi trên băng ghế bệnh viện, mỗi người một đầu, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên một trận cảm giác đói khát mãnh liệt ập tới, Thiên Quý chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó từ trên ghế ngã xuống. Bất quá may mắn hắn phản ứng kịp thời, vươn cánh tay một phen chống đỡ thân thể, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, ngồi trở lại ghế. Giao Giao ngồi ở một bên nghe thấy động tĩnh quay đầu, sau đó lập tức đứng dậy đi tới. Có chuyện gì vậy, tôi có thể gọi bác sĩ cho anh không? Không cần, giáo sư, tôi có chút hạ đường huyết nhẹ, ăn chút gì đó là được rồi, ngài ở đây chờ một lát, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Nói xong chậm rãi đứng dậy, hắp, một bàn tay ngọc dài trắng nõn thon dài đặt trên vai Thiên Quý. Ngồi, ta đi, không đợi Thiên Quý đáp lại, Giao Giao xoay người đi ra ngoài cửa bệnh viện. Thiên Quý nhìn bóng lưng Giao Giao dần dần đi xa, một trận kinh ngạc xuất thần. Người phụ nữ này, hơi ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý đột nhiên cảm giác nội tâm mình nóng bỏng, máu giống như thiêu đốt. Cách chương.